Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, lưu lại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở lại Hải Thành. Làm gì? Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Chẳng lẽ Tô Vân vậy tấm miệng mắm muối thật một lời thành sấm. Vị giáo sư này muốn lưu lại cùng mình làm cấp cứu. Cái này không thể nào. Tuét miệng cười một tiếng. Trịnh Nhân tự diễu. Giống như loại cấp bậc này giáo sư. Vậy trong tay cũng nắm mấy cái. Mười mấy nghiên cứu khoa học hạng mục. Mỗi ngày thuộc hạng nghiên cứu khoa học chó cửa cũng vội vàng cùng cái gì tựa như. Giáo sư một khi bỏ mặc. Bảo đảm hạng mục một chút đều không mang thúc đẩy. Cùng mình làm cấp cứu. Thật lấy là hắn là bạch đại gia. Rudolf G. Wagner giáo sư một mực ở xem Trịnh Nhân diễn cảm. Hắn không có trực tiếp đồng ý, mà là kinh ngạc, sau đó cười. Người Trung Quốc biểu đạt háo hức phương thức rất kín đáo. Đây là một vị du học sinh nói cho Rudolf G. Wagner giáo sư. Trịnh Nhân cười. Vậy thì đồng nghĩa với mình có thể để lại. Chí ít, Rudolf G. Wagner giáo sư thì cho là như vậy. Trịnh Nhân đem giáo sư nói làm là một câu đùa giỡn. Mà giáo sư lầm nhận là Trịnh Nhân đồng ý. Hai người không có tiếp tục trao đổi câu thông cái gì. Trầm mặc trong đổi hoàn quần áo. Rời đi phòng giải phẫu. Cấp cứu phòng giải phẫu bố trí và lớn bên ngoài phòng giải phẫu bố trí không giống nhau. Phòng thay quần áo cùng phòng giải phẫu cùng tầng. Trịnh Nhân đi ra phòng thay quần áo. Thấy cái cô gái đó đang nóng nảy đi tới đi lui. Bác sĩ, Khải ca như thế nào? Cô gái gặp Trịnh Nhân đi ra. Vội vàng hỏi đến. Đường ruột tan vỡ. Sau khi giải phẫu phải dùng mấy ngày thuốc kháng sinh. Tránh ngoài ý muốn khác tình huống. Trịnh Nhân nói. Giải phẫu chi phí có thể tiết kiệm. Nhưng là thuốc kháng sinh yêu cầu cấp bậc có thể tương đối cao. Chi phí. Không có sao, không có sao, chỉ cần người không có sao liền tốt. Tiền, ta có thể đi mượn. Cô gái nói đến, ừ, ta cũng khuyên hắn. Có lẽ hắn sau khi giải phẫu sẽ có một ít thay đổi. Trịnh Nhân nói, cảm ơn, cô gái liên tục không ngừng nói cảm ơn. Trịnh Nhân phất phất tay, xoay người từ lối phòng cháy xuống lầu. Rudolf G. Wagner giáo sư yên lặng, đi theo Trịnh Nhân sau lưng, một đường trở lại phòng cấp cứu. Trịnh, cái đó bé trai là cùng tình địch quyết đấu bị thương sao? Trở lại phòng làm việc, giáo sư liền không kịp đợi hỏi. Giáo sư, ở quốc gia này bên trong, cho dù là bởi vì là quyết đấu mà tổn thương người, cũng phải cần bị luật pháp chế tài. Trịnh Nhân nói. Ở ta quốc gia cũng vậy, bất quá rất nhiều xinh đẹp câu chuyện tình yêu trong, đều có quyết đấu xuất hiện, hơi thở của đàn ông, mị lực, không, giáo sư, đối với quyết đấu cái này có truyền thống ý nghĩa được là, ta không ngừng bình luận, nhưng lần này người bệnh, là tự hủy hoại tính chất, Trịnh Nhân ngồi trước máy vi tính, mở máy vi tính ra công tác đứng. Bắt đầu sách viết phẫu thuật ghi chép. Trịnh, người thật là không có có người đàn ông lãng mạn. Rudolf G. Wagner giáo sư bỏ rơi vung một đầu màu vàng kim mái tóc dài. Lãng một ép. Trịnh Nhân không đi để ý cái gì truyền thống ý nghĩa. Chuyên tâm sách viết phẫu thuật ghi chép. Rudolf G. Wagner giáo sư đi tới đi lui. Quan sát phòng bệnh tình huống. Thỉnh thoảng phát ra cảm khái, hắn lầm bầm lầu bầu thời điểm, dùng là tiếng mẹ đẻ. Trịnh Nhân không hiểu, vậy không thời gian phản ứng vị giáo sư này đồng chí. Phỏng đoán hắn cảm khái nơi này điều kiện biết bao đơn sơ. Căn bản không cách nào làm nghiên cứu khoa học các loại. Thành phố Hải Thành một viện, khẳng định không có biện pháp và đào tạo được quần tinh sáng chói Đại học Heidelberg sở nghiên cứu. Như nhau, các Marx cũng là ở Đại học Heidelberg tốt nghiệp. hàng năm vô số từ thiện cơ kim hội và các loại bộ môn quyên tặng, để cho Đại học Heidelberg có số lượng cao tiền mặt có thể phung phí. Mà thành phố Hải Thành một viện cũng không tốt như vậy điều kiện. Rất nhanh, bình tiếng xe vang, Tô Vân và Sở Yên Chi đưa người bệnh xuống, đem người bệnh mang đến trên giường bệnh. Y tá nhanh chóng xách tâm điện giám hộ nghi đi cho người bệnh kiểm tra sinh mạng chỉ xuất trinh. Tô Vân gặp chỉ có một thân nhân người bệnh ở đây, vậy rất không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là mình và Sở Yên Chi cùng nhau lại đem bình xe đưa trở về. Lại lúc xuống, gặp Rudolf G. Wagner giáo sư ngồi ở trong phòng làm việc. Mình thường xuyên chỗ ngồi nhìn lên Trịnh Nhân đang bận rộn. Giáo sư đây là chuẩn bị thường trú. Tô Vân hỏi, phòng đoán không biết. Trịnh Nhân không ngẩng đầu lên, thuận miệng nói, Trịnh, ngươi đồng ý ta ở lại chỗ này. Rudolf G. Wagner giáo sư nghiêm túc nói đến. Cái này, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, ngẩng đầu xem Tô Vân, vừa quay đầu nhìn xem giáo sư. Thật lòng không biết thành phố Hải Thành một viện nhỏ như vậy miếu, tại sao có thể lưu lại Rudolf G. Wagner giáo sư tôn đại thần này. Bất quá muốn ở lại cứ ở lại thôi, lại không cần mình bao cơm. Không đúng à, Trịnh Nhân chợt nhớ tới. Nếu là thật ở lại chỗ này, mỗi ngày ăn cơm ai quản? Tạ y nhân phụ mẫu muốn trở về, trong tay mình tiền còn không phải là rất tiện tay. Thật chẳng lẽ buộc mình từ trước? Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, lỗ chủ nhiệm nơi đó nói là có nghiên cứu khoa học vốn, nhưng không biết làm sao cái cách dùng. Phỏng đoán mình dùng để mua nhà là khẳng định không được. Ăn cơm cũng có thể đi. Tô Vân gặp Trịnh Nhân diễn cảm thay đổi mấy lần và xuyên kịch biến mặt như nhau, đã đoán được hắn ý tưởng, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo. Giáo sư, ngươi tối nay làm sao ngủ? Tô Vân hỏi. Tùy tiện cho ta một chỗ mà, ta liền có thể. Rudolf G. Wagner giáo sư cố làm hào phóng nói đến. Ngươi sẽ lên giải phẫu sao? Tô Vân hỏi. Cái này câu hỏi có chút lơ lửng. Rudolf G. Wagner giáo sư lập tức không để ý tới rõ ràng hàm nghĩa trong đó. Ngươi nếu là ở phòng trực ngủ, ta liền được về nhà. Ngươi nếu có thể lên giải phẫu mà nói, ta liền bỏ mặc. Nếu là không có thể, ta muốn ngươi hay là đi Shangri-La ngủ tương đối khá một ít. Khách sạn Shangri-La là Hải Thành một nhà duy nhất khách sạn cấp 5 sao. Phỏng đoán lỗ chủ nhiệm buổi tối liền được ở đó. Rudolf G. Wagner giáo sư do dự hồi lâu, cuối cùng nói đến, xin yên tâm, những thứ này giải phẫu ta cũng có thể làm. Ta là có khai trương phòng khám bệnh bằng bác sĩ, thường gặp bệnh phương diện không thành vấn đề. Hàng năm còn biết nghĩa vụ lên 3-5 cái cấp cứu ngày công tác. Tô Vân nghe giáo sư như thế nói, nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần. Trịnh Nhân thấy Tô Vân loại này cười, rất là không biết làm sao. Hàng này rõ ràng đang đùa giỡn giáo sư, nhưng Trịnh Nhân chân thực lười được phản ứng chuyện này. Dù sao chỉ cần không phải đại thủ thuật, tự mình một người cũng có thể cầm được xuống. Rudolf G. Wagner giáo sư đang cùng không có ở đây đều giống nhau. Ông chủ Trịnh, vậy ta đi. Tô Vân huýt sáo một cái, tâm tình đặc biệt tốt. Điện thoại di động mở máy, có chuyện gì cho ngươi gọi điện thoại? Trịnh Nhân lạnh lùng nói đến, ta thượng đế, bác sĩ tan việc thời gian là mình, ngươi không có quyền lợi gọi điện thoại. Rudolf G. Wagner giáo sư ở một bên kinh ngạc nói đến. Trịnh Nhân cười một tiếng, không có phản bác. Tô Vân làm một cái tư thế chào, bước nhanh nhẹn nhịp bước rời đi phòng cấp cứu. Nhìn một vòng sau khi giải phẫu người bệnh, bệnh tình vững vàng, chỉ cần khoang bụng bị nhiễm không nặng, truyền thuốc kháng sinh 5-3 ngày là có thể xuất viện. Trịnh Nhân đi ra phòng bệnh, cô gái cùng đi ra. Trịnh bác sĩ, cảm ơn ngài. Cô gái rất lễ phép, cúi người, nghiêm túc nói đến. Không khách khí, Trịnh Nhân không có hỏi tại sao. Bất kể là giải phẫu vẫn là trước phẫu thuật, vậy lần ngôi sao hài trên người đều đáng giá nàng một cái cúi người. Tiền, ta sẽ mau sớm xoay sở đến. Có thể làm phiền ngài đừng cho đoạn thuốc sao? Ta thượng đế, Rudolf G. Wagner giáo sư kêu lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ac-noi-da-noi-tien-noi-soa-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.